Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1533 sấm địa phủ. Bích Huyễn cười khẽ, trên người thương thế bay nhanh khôi phục, nhanh chóng quyết định a, bằng không chờ hạ người này thực lực lại muốn khôi phục, đang lúc Bạch Phượng đám người muốn ra tay. Tàn nhẫn tựa hồ, Huy Tịch Quang bình tĩnh, bỗng nhiên nói một câu nói. Ta thần tộc đã là đệ nhất, liền sẽ không cho phép đệ nhị hoặc là đệ tam đẳng chờ liên thủ phản nghịch cục diện xuất hiện, lời. Này mới vừa nói xong, thịch thịch thịch, tứ phương lôi cổ, tứ phương thần quân buông xuống. Người không nhiều lắm, 1 vạn người đi, nhưng là trong đó thình lình có 300 cái tiên, 4 cái đi đầu thượng tiên, còn lại tất cả đều là tử sĩ. Ha ha, thần tộc nếu là đệ nhất, liền không thiếu cao thủ cùng nhân mã. Huy Tịch Quang tự tin đó là đến từ chính này, Bích Huyễn kia tính không lộ chút sơ hở. Một vòng bộ một vòng chuẩn bị ở sau mới là hắn bất bại căn nguyên, coi khinh. Người này nếu là coi khinh đại ly này đám người, lại như thế nào sẽ an bài nhiều như vậy chuẩn bị ở sau? Nếu không phải nhất định phải được, cần gì phải như thế mất công? Lúc ấy, đệ ngũ khinh xa đám người cái thứ nhất ý niệm nghĩ đến không phải như thế nào đối phó này khủng bố đại quân, mà là tiến vào địa phủ lúc sau đại ly, nơi đó mặt rốt cuộc lại có bao nhiêu tử vong bẫy dập đang chờ nàng, còn có kia theo vào đi người bên trong lại có bao nhiêu là giáp tâm bát chắc muốn sát nàng. Yêu tộc đã ẩn ẩn muốn xé rách ra mặt, như vậy những người khác, Quan Ngự Cầm đám người thập phần đau đầu. Làm sao bây giờ? Loại này thế cục là nhất khó khăn, bất quá Quan Ngự Cầm bỗng nhiên nhìn đến Lam Sơn lá khô. Khẽ cắn môi, từ căn bản đi lên giảng. Hắn là U Minh vực người. Địa phủ khác thường, hiển nhiên là thần tộc dùng gây rối thủ đoạn. Như thế ức hiếp U Minh vực. Bọn họ U Minh vực có rất nhiều lý do phản kháng. Nhưng là thần tộc a, bá chủ, chư vị. Tưởng chạm vị thừa sớm, Huy Tịch Quang ánh mắt đảo qua. Lạnh lạnh nhàn nhạt, xoát. Dương gia chờ một quải thế tộc người đứng ở nàng mặt sau, U Minh vực thế tộc lựa chọn thần. Tộc Quan Ngự Cầm. Đi đến thần tộc bên kia, Lam Sơn lá khô nhìn hắn một cái. Đối với cái này cùng chính mình ca ca nhằm vào thật nhiều năm người. Nàng vốn tưởng rằng là, Lam Sơn cô nương. Người Lam Sơn nhất tộc thật sự không thay đổi. Huy Tịch Quang đối với vị này tài hoa hơn người mỹ nhân vẫn là thập phần khách khí, ruồng bỏ ân. Nhân cứu mạng, đến cậy nhờ ngươi thần tộc cũng chưa chắc là hảo đường ra, Lam Sơn lá khô hơi hơi mỉm cười, ai có. Chỉ nấy, trước mắt thần tộc xu thế tất yếu. Bọn họ bên này đích xác thế đơn lực mỏng một ít, minh chỉ nơi này người không ít. Trong đó có không ít tán tu. Có chút tự nhiên sẽ không trộn lẫn đi vào này nguy hiểm nhất lại cao cấp chủng tộc thế lực tranh đấu. Bọn họ bảo trì điệu thấp là được. Nhưng là luôn có một ít thân phận tương đối đặc thù người là đến biểu hiện tư thái. Tỉ như những cái đó cường đại thế tộc xoát xoát xoát. Từng mảnh chạm vị trong đám người bao gồm kia ở cửa hàng bán hoa đại ly gặp gỡ huynh muội đám. Người, bọn họ đến từ yêu tộc. Không chút nào ngoại lệ đến lựa chọn Bạch Phượng bên này, ca. Kia nữ hài có chút lo lắng, thanh. Niên vỗ vỗ nàng đầu. Chậm rãi nói. Chúng ta là yêu tộc. Không sợ thế gian này bất luận cái gì thế lực, trừ bỏ một ít bình thường tán tu ở ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại có băng hoàng phong hàn nhận cùng tán nhân thân phận vưu tử quần, người trước. Thực lãnh đạm, giống như đối với trước mắt cục diện nhìn như không thấy. Người sau nói, a, ta là tán nhân, không cần thiết đi tả hữu là 2 người. Thần tộc cũng không nắm chắc năng lực áp băng lo sợ không yên vực. Càng không nắm chắc náo nhiệt toàn bộ tán tu quần thể, chỉ giờ cũng không nhìn thấy này 2. Người, hiện tại, Bích Huyễn cánh tay đã tái sinh. Kia 2 tiểu ác ma ghé vào hàm đan huyền dạ đầu vai chiều hắn tê nha nhếch miệng, tiếp tục. Hắn, nhẹ nhàng nói, oanh. Vạn người đại quân công kích chỉ tới. Sau đó, toàn bộ té xỉu rốt cuộc Bích Huyễn cùng Huy Tịch Quang thấy được một người. Sắc mặt chỉnh tề biến đổi, nàng. Vẫn là tới. Ai? người này thân phận đã thực hảo đoán đi. Liền kém ta nói cho các ngươi là XXX. Cùng lúc đó, huyết sắc tràn ngập, huyết lưu nhiễm hồng Minh Trì. Có ai lưu ý đến Minh Trì giờ phút này lại khôi phục sạch sẽ đâu, những cái đó huyết đâu. Nhất cái đáy, hài cốt chi thuyền. Kia gần trăm cái khẩu tử giống như cánh quạt giống nhau. Đêm này đó huyết lưu chậm rãi hít vào đi, chậm rãi. Chậm rãi, hài cốt chi thuyền như cụ an tĩnh nằm sấp ở đáy ao. An an tĩnh tĩnh, Minh Trì kiến trúc đàn chung. Một cái đường phố, hoang tàn vắng vẻ, giống như lập tức liền thành từ địa dường như cao lớn cường tráng hán tử ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Khoanh tay trước ngực, rìu liền cắm ở bên cạnh. Trước mắt là đầy đất xác chết, thần tộc người xác chết, kia cửa hàng bán hoa mặt đã không có gì khách. Hàng, phần lớn đi Minh Trì bên kia, cho nên Phong Túy Tâm đứng ở bên cửa sổ có vẻ có chút cô đơn chiếc bóng. Nhìn bên ngoài cái kia hán tử, có chút nghi hoặc, tựa hồ lại không giống như là đang xem hắn, đường đường một cái thượng tiên. Mai danh ẩn tích, không cầu hồi báo, mẹ con đều giống nhau. Có thể làm người không tự chủ được vì này trầm luân, Phong Túy Tâm quay đầu nhìn lại. Nhìn đến đắm chìm trong ánh sáng nhạt dưới ly ca. Tuy rằng che mắt, nhưng là nàng nhìn đến xa xa vượt qua các nàng này đó người sáng suốt, mà nàng là một phàm nhân. Có thể nhìn đến cũng liền kia một phương không trung. Một viện hoa lan, những người đó khẳng định không bao gồm ly ca cô nương, tự nhiên, ly ca hồi rất kiên quyết, rồi lại bồi thêm một câu. Nếu là bao gồm ta, đối với các ngươi cũng không tính cái gì chuyện tốt, lời này mấy cái ý tứ. Phong Túy Tâm đổ một ly trà, đưa cho đối phương, nói, ly ca cô nương là lợi hại người, kia Minh Trì với ngươi chưa chắc có cái gì khó khăn. Vì sao nhất định phải đại ly tự mình đi xuống? Chỉ là tưởng xác định một chút sự tình, hiện tại nhưng xác định. Còn chưa. Còn phải chờ một lát chờ nàng từ địa phủ trở về. Có lẽ, Ly Ca hơi hơi mỉm cười. Tựa hồ các ngươi đều cho rằng ta có thể biết được tương lai rất nhiều chuyện, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải, ta cũng không phải là hồn tộc Mặc Nhiên. Cũng không phải Mặc Thiếu Hiên hoặc là kia Mặc Tử Nguyễn. Có một số việc chưa chắc muốn tiên đoán. Nếu biết qua đi, lại phân tích trước mắt. Liền có thể trinh thám tương lai, này thuần túy học bá hình tác phong. Phong Túy Tâm hơi hơi mỉm cười. Ngươi là cái ghê gớm nhân vật, Ly Ca không tỏ ý kiến. Nói một câu, núi cao còn có núi cao hơn. Thế giới này không có cuối. Luôn có lợi hại hơn ra tới. Tỉ như, xa xôi phương đông. Hải vực huyền nhai phía trên. Một cái nam tử đóng cửa đưa tin thạch. Nhìn về phía Minh Trì phương hướng, địa phủ, đại ly cùng luân hồi tiến vào này địa phủ minh ngục nơi. Cùng tivi thượng nhuộm đẫm khắc họa kia khủng bố một so. Chỉ có càng khủng bố. Không có nhất khủng bố, phác mũi mùi máu tươi cùng một hồ phao thi hài hoặc là quỷ loại. Đếm không hết nhìn không thấu. Tanh tưởi liên tục, bất quá luân hồi là linh hồn phân thân. Này đó khủng bố với nàng một chút ý nghĩa cũng không có. Mà đại ly này quỷ hút máu sợ cái con khỉ, nàng thẳng đến kia u minh quỷ nói. Không một hồi liền vọt tới một phủ nha phía trước, đóng giữ âm binh thấy thế chặn đường, oanh. Không một hồi, đệ nhất phủ môn bị đại ly nhất kiếm đánh bại. Kia Diêm Vương hung thần ác sát, lao tới, phía sau là thượng trăm vạn âm binh. Gầm lên, tới người nào, cường sấm ta, đại ly thiên cơ đã đặt tại hắn trên cổ. Bắt lấy hắn cổ áo, nhẹ nhàng hỏi, luân hồi chỉ ở nơi nào? Diêm Vương khống chế thiên hạ rất nhiều sinh linh sinh tử. Nhưng là phỏng chừng chưa từng bị người dùng kiếm giá cổ quá, hắn chừng lớn mắt. Vừa muốn giận mắng, lại nhìn đến đại ly tay trái một bát. Lục đạo luân hồi xoay tròn, trước mắt mới thôi. Ta còn không có đem địa phủ Diêm Vương cấp đưa vào lục đạo luân hồi quá. Thuận tiện nhắc nhở ngươi. Ta hiện tại chỉ biết luân hồi một cái xúc sinh nói. Diêm Vương đại nhân, người muốn thử xem sao? Ta, Diêm Vương đánh một cái dùng mình. Xúc sinh nói, kia không phải vạn năm tu hành một sớm tang. Địa phủ thiết có 6 phủ. Mỗi một phủ trọng binh bắt tay. Muốn quá địa phủ luân hồi chí. Trừ phi có địa phủ Phật lệnh bài. Nếu không chỉ có thể cường sấm, Diêm Vương nói làm Đại Ly nheo lại mắt. Không có mặt khác phương pháp. Không có, vì sao bỗng nhiên trước tiên mở ra luân hồi, không biết. Là Phật bên kia ý chỉ thực hảo, Diêm Vương bị Đại Ly một cái tát chụp vượng. Đại Ly nhìn về phía trước mắt kia sâu thẳm thông đạo, nếu là phá đệ nhất phủ. Liền sẽ giết chết không ít địa phủ âm binh hoặc là u hồn. Quấy rối địa phủ trật tự. Sẽ có tội nghiệt sinh thành, phá sáu phủ. Sinh ra tội nghiệt sẽ đại không biên, một khi nàng rời đi địa phủ. Thiên địa thẩm phán liền sẽ rớt xuống, đây là thần tộc dụng ý đi, không uổng một binh một tốt liền. Lộng chết nàng, điểm này luân hồi cùng Đại Ly đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là Đại Ly như cũ dơ. Lên nắm tay, luân hồi hơi hơi mỉm cười. Cùng nàng cùng nhau hóa thành cực quang. Ngang nhiên sát nhập kia địa phủ trong thông đạo. Sát địa phủ một cái qua lại. Thừa thiên địa chi nghiệt. Thì tính sao? Sát. Địa phủ chỗ sâu trong, cũng chính là kia thứ sáu phủ lúc sau, kia ngôi cao thượng, Phật như cũ ngồi, luân hồi chỉ liền ở bên cạnh. Diệp Nhiễm Thu cũng ở nơi đó, một cái nam tử nhìn Diệp Nhiễm Thu, cười cười, gặp qua Diệp tiền bối, Diệp Nhiễm Thu nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không dám nhận đảm đương nổi, rốt cuộc ngươi là cùng ta thúc thúc từng có nhân duyên người. Cái này nam tử thanh âm ôn nhu, lược khàn khàn, giống như cùng Diệp Nhiễm Thu quan hệ thực dường như, nhưng là lại thực lạnh nhạt, bất quá thúc thúc. Giống như Diệp Nhiễm Thu là cùng thiên đều hoàng từng có kia gì. Cho nên người này là, Diệp Nhiễm Thu rũ mắt, cũng không để ý tới người này, người sau cũng không giận. Chỉ là nhẹ nhàng nói, ta tưởng Diệp tiền bối kia thông minh lại lợi hại nữ nhi đã bắt đầu sấm sáu phủ. Sáu phủ thực lực giống như không yếu. Chính là ta, cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng, Phật nhìn về phía hắn. Thiên đều niết hoàng tử là cảm thấy nàng không thể. Hắn điểm danh thân phận của hắn, thiên đều niết. Thiên đô quyết đệ nhị tử. Ở trong thần tộc mặt thế lực không phải là nhỏ, tương phản. Ta hy vọng nàng có thể thiên đều niết hơi hơi mỉm cười. Bất quá mặc kệ có thể hay không. Nàng đều đến trả giá tương ứng đại giới, mục đích của ngươi không ngừng tại đây đi, những lời này. Cũng là Phật hỏi, đều nói địa phủ Phật có thể biết được thiên địa tứ phương rất nhiều bí sự. Chẳng lẽ ngươi đã biết ta làm này đó mục đích? Phật cau mày, nhìn thiên đều niết, ánh mắt trôi đi, dừng ở Diệp Nhiễm Thu trên người. Thở dài, nhắm mắt lại, thiên đều niết cười, ngồi ở ghế trên. Lo chính mình nói một câu. Ta chỉ là muốn cho Diệp tiền bối một cái nữ nhi xông vào một lần địa phủ. Mài rũa một phen, nhìn lại Diệp tiền bối một cái khác nữ nhi. Rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.